Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 703, C703, Động phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động phủ của Đại Hoang Kiếm Tôn. Tất cả mọi người có mặt đều sợ hãi. Phải biết rằng, mặc dù trong mộ kiếm Đại Hoang chôn vùi di vật của vô số các bậc tiền nhân, nhưng di vật của Đại Hoang Kiếm Tôn cho đến ngày nay vẫn là một bí ẩn. Quỷ Hùng và Diêm Quân khẽ giật mình, sau đó khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Không hổ danh là hoàng tử ẩn mình sâu nhất Ninh Quốc. Đường Tùng Lâm, ngươi thật sự không làm chúng ta thất vọng. So với tam đệ của ngươi, ngươi quả thực mạnh hơn rất nhiều. Hắn ta nhắm mắt làm ngơ trước mạng sống của em ruột mình, thản nhiên đi thẳng đến chỗ của Đại Hoang Kiếm Tôn. Có vẻ như trong mắt hắn ta, động phủ của Đại Hoang Kiếm Tôn còn quan trọng hơn mạng sống của các anh em ruột thịt. Tính cách tàn nhẫn này thực sự khiến người ta ngạc nhiên. Đường Tùng Lâm thờ ơ nói, chúng ta đều là những người theo đuổi võ đạo đỉnh cao. Hoàng quyền của một quốc gia không có gì đáng để ta quan tâm. Cái gọi là huynh đệ ruột thịt, trong mắt ta, chỉ là thứ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Thật tàn nhẫn, Quỷ Hùng nở một nụ cười quái dị, cúi đầu nhìn tam hoàng tử đã trở thành một xác chết phía dưới. Thật đáng tiếc, thiên tài đỉnh cao mà Thiên Ma Cung bọn họ bồi dưỡng nửa năm lại chết như thế này. Rất nhiều tài nguyên của Thiên Ma Cung của bọn họ đã bị lãng phí. Huyết mạch hoàng gia của các ngươi đều là băng đá hết sao? Quỷ Hùng nhìn Đường Tùng Lâm, khóe miệng nhếch lên giễu cợt. Nếu nói đến máu lạnh, e rằng không ai có thể so sánh được với Thiên Ma Cung các ngươi. Những năm qua, vì kế hoạch báo thù của các ngươi, chắc chắn đã có rất nhiều linh hồn vô tội phải chết thảm. Đường Tùng Lâm cũng mỉm cười chế nhạo. Đường Tùng Lâm biết rất rõ phương pháp tu luyện của những người trong Thiên Ma Cung. Ở Ninh Quốc, hàng năm có rất nhiều trẻ em biến mất. Những người này, không có ngoại lệ, gần như đều trở thành nạn nhân của việc tu luyện trong Thiên Ma Cung. Vì vậy, hắn ta thực sự khinh thường cái tàn ác mà những người này nói ra. Đường Tùng Lâm cười nói, mọi người đều theo đuổi võ công tối cao, theo đuổi sức mạnh tuyệt đối. Ta cũng có thể hiểu được thủ đoạn tàn ác của các người. Cái gọi là tình huynh đệ, trong mắt ta chỉ là một thứ rẻ tiền mà thôi. Giống như Thiên Ma Cung các ngươi, ta muốn sức mạnh tuyệt đối và quyền năng thống trị toàn bộ Nam Châu, leo lên chức bá chủ chân chính. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người có mặt nhanh chóng thay đổi. Tham vọng của Đường Tùng Lâm thật lớn, thậm chí còn muốn thống trị cả Nam Châu. Cơ cấu quyền lực của ba đại môn phái và bảy đại vương quốc ở Nam Kỳ đã được cân bằng hàng trăm năm. Không biết trong mấy năm qua đã xuất hiện bao nhiêu kẻ quyền lực muốn phá vỡ kết cấu thế lực này và đứng lên thống trị Nam Châu. Nhưng đã có ai có thể làm được điều đó? Khà khà, thật là một tham vọng lớn lao. Hóa ra lần này ngươi tham gia mộ kiếm Đại Hoang là bởi vì những đồ vật thuộc về Đại Hoang Kiếm Tôn. Xem ra chúng a đã đánh giá thấp ngươi rồi. Quỷ Hùng và Diêm Quân mỉm cười. Điều thực sự khiến vị đại hoàng tử này rời khỏi Ninh Quốc, không phải là cái gọi là cuộc tranh tài ở mộ kiếm Đại Hoang, mà là động phủ của Đại Hoang Kiếm Tôn. Nếu đã vậy, hãy mở động phủ ra đi. Hai người đồng thời xòe lòng bàn tay ra. Giữa luồng ánh sáng ngưng tụ, một quang ấn cỡ lòng bàn tay treo lơ lửng trong lòng bàn tay của họ. Hai quang ấn này đều có màu tối. Trên đó có chạm khắc phù văn mơ hồ và phức tạp, tràn đầy cảm giác thần bí. Bùm, trong khoảnh khắc hai quang ấn này lộ ra, gió mây đổi màu, xung quanh nhanh chóng xuất hiện những cơn gió xoáy. Một luồng sát ý cuồng bạo vô song từ trong đó liên tục phóng ra, ảnh hưởng đến cả linh khí của đất trời, khiến chúng không ngừng dao động. Đây là... Cảm nhận được loại sát ý cuồng bạo này, ánh mắt của mọi người có mặt nhanh chóng thay đổi. Vào lúc đó, một luồng sát khí từ trong hư không lan ra, như có thể ảnh hưởng đến tâm trí của mọi người. Thực sự khiến mọi người cảm thấy máu huyết lưu thông nhanh hơn, trở nên hưng phấn hơn. Khi nhìn thấy hai quang ấn này, đôi mắt bình tĩnh như vực sâu của Đường Tùng Lâm bắt đầu dao động. Cách chương.